Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 523, Thần Miếu Lão Giả. Tác giả, Phượng Si nhìn đến thần miếu khoảnh khắc, thượng cổ thần hồn cũng chấn động, lập tức mở miệng kêu lên, Tần Cung, đừng tiến, nhưng Tần Cung làm sao nghe lời hắn. Thân hình hóa thành một đạo lưu quang bỗng nhiên gian liền vọt vào cửa miếu bên trong. Theo hắn tiến vào, cửa miếu cũng ầm ầm líu lo đóng lên. Thượng cổ thần hồn chỉ tức giận đến ầm ầm chụp cùng trường. Hủy diệt tính năng lượng cuồn cuộn hướng về thần miếu cửa miếu phóng đi. Cùng huyền khí thế giới tương đồng tình huống xuất hiện. Lão giả hủy diệt tính năng lượng thế nhưng khẽ không tiếng động âm mà biến mất ở cửa miếu bên trong. Không có phát ra nửa điểm tiếng vang. Lão giả kinh hãi. Thân hình đã ngừng ở cửa miếu trước. Liên tục số trưởng đánh ra. Nhưng hắn phát ra ra năng lượng vẫn như cũ như trâu đất xuống biển. Không có hứng khởi nửa điểm gợn sóng. Tần Cung. Ngươi nghe được đến ta nói chuyện sao? Thượng cổ thần hồn không ngừng ở cửa miếu ngoại kêu lên. Nhưng miếu nội lại một chút thanh âm đều không có phát ra. Tần Cung phảng phất cứ như vậy hư không tiêu thất ở trong thần miếu giống nhau. Thượng cổ thần hồn chỉ nghe tức giận đến rít gào không thôi. Nhưng hắn lại không có bất luận cái gì biện pháp. Cuối cùng, thượng cổ thần hồn trực tiếp ngồi ở cửa miếu trước. Trợn to mắt nhìn thần miếu cửa miếu vận khí. Lại nói Tần Cung một đầu vọt vào trong miếu. Thân hình thế nhưng ngạnh sinh sinh mà ngừng lại. Này tòa thần miếu tuy rằng cùng huyền khí thế giới thông thiên sơn mạch trung tế đàn thượng thần. Miếu giống nhau như đúc. Thậm chí chính là kia tòa thần miếu. Nhưng miếu nội tình hình lại hoàn toàn bất đồng. Đương Tần Cung vọt vào thần miếu bên trong khi. Thân hình nháy mắt đột nhiên im bặt. Bởi vì tốc độ quá nhanh. Vọt tới trước lực lượng quá lớn. Nháy mắt dừng thân hình sử. Đến thần miếu nội không gian đã chịu cường lực đè ép. Phát ra từng trận khí bạo chi khí. Bởi vậy có thể thấy được. Này phiến kết giới không gian là cỡ nào ổn định. Nếu đặt ở giống nhau không gian. Hư không phi sụp đổ xuống dưới không thể. Bất quá. Lấy Tần Cung võ đạo huyền đế ngũ đoạn tu vi. Vẫn là hoàn toàn có thể đạt tới thu phóng tự nhiên. Rốt cuộc hiện tại hắn. Đã thoát ly đan người phạm trù. Ở người thường trong mắt. Huyền đế cấp tồn tại. Liền giống như thần giống nhau tồn tại. Có được hủy thiên diệt địa chi uy năng. Thần miếu nội không gian tuy rằng thập phần trống trải. Nhưng lại đều không phải là khác thành một mảnh không gian hoặc thế giới. Từ mặt ngoài xem. Đây là một tòa thần miếu. Hơn nữa miếu nội thập phần tối tăm. Chỉ có một chản đèn dầu bãi ở một cái tích đầy cho bụi bàn gỗ thượng. Ánh đèn ở lúc sáng lúc tối mà nhảy lên. Tần Cung thấy vậy. Chấn động. Cái này hỏng rồi. Bị thượng cổ thần hồn chắn ở trong miếu. Muốn chạy đều chạy không ra được. Tần Cung sợ tới mức lập tức làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Bỗng nhiên xoay người sang chỗ khác. Mà lúc này. Cửa miếu không biết khi nào đã đóng cửa lên. Xuyên thấu qua cửa miếu thượng khe hở. Đạo đạo ánh sáng bắn thẳng đến tiến thần miếu bên trong. Miếu nội cho bụi ở ánh sáng chung sôi trào. Tiếp theo, thượng cổ thần hồn tiếng kêu tự ngoài miếu truyền đến. Hắn đã tới rồi cửa miếu ở ngoài. Tần Cung biết hỏng rồi. Giơ tay, thần khí phi đao liền xuất hiện ở trong tay. Hắn tính toán muốn liều mạng. Phía trước hắn vô dụng xuất thần khí phi đao. Là bởi vì hắn không dám dùng. Đối mặt viễn cổ thần hồn như vậy đại năng. Một cái lộng không tốt. Không chuẩn thần khí bị người ta cấp thu cũng nói không chừng. Binh khí là người tu luyện mệnh hận tử. Thường nói khí ở người ở. Khí hủy người vong. Nói chuyện nhưng đều không phải là hư ngôn. Binh khí chính là người tu luyện mệnh. Nếu binh khí bị hủy. Đó là đối người tu luyện lớn nhất sỉ nhục. Bởi vậy, tu luyện sử thượng, có rất nhiều tu giả bởi vì binh khí bị hủy, mà trực tiếp tự sát có khối người. Này cũng không phải một câu lời nói suông. Nhưng hiện tại bất đồng. Ở không thể không chết dưới tình huống. Vậy chỉ có liều mình một bác. Nhưng làm Tần Cung không thể tưởng được chính là, viễn cổ thần tôn đại năng ở ngoài cửa hét to vài tiếng lúc sau. Đã không thấy tăm hơi động tĩnh. Tần Cung hồn lực vừa động, liền muốn dò la xem một chút bên ngoài tình huống. Nhưng kết quả, lấy hắn hồn lực nghịch thiên, thế nhưng căn bản vô pháp sử dụng. Nói cách khác, đây là một mảnh cấm hồn không gian. Trong thần miếu hồn lực vô pháp sử dụng, Tần Cung bất đắc dĩ, chỉ phải tiểu tâm mà tới gần cửa miếu. Từ thật lớn cửa miếu môn phùng hướng ra phía ngoài nhìn lại. Trên tay phi đao đã nổi lên nhàn nhạt kim quang, làm hảo tùy thời ra tay chuẩn bị. Nhưng Tần Cung nhìn đến kết quả chính là, thượng cổ thần hồn đại năng thế nhưng trực tiếp đối mặt cửa miếu ngồi ở ngoài cửa. Vẻ mặt dáng vẻ phẫn nộ. Tê, hắn muốn làm cái gì? Vì cái gì không tiến vào? Tưởng miêu diễn lão thử, làm ta chịu đủ khủng bố tra tấn sao? Không được, nếu không thể không chết nói. Ta đây cũng không thể làm ngươi hảo quá. Ta trước cho ngươi một phi đao lại nói. Tần Cung nghĩ đến đây, trên tay phi đao đã cử lên. Khụ khụ khụ, người trẻ tuổi, không cần phí lực khí. Hắn là vào không được. Đúng lúc này, một cái hữu khí vô lực thanh âm tự miếu nội đột ngột mà vang lên. A, xích, Tần Cung bị dọa đến kinh hô một tiếng. Trong tay vừa động, một phen thần khí phi đao nháy mắt hướng về phía sau thanh âm truyền đến phương hướng liền bắn tới. Rồi sau đó thân hình chợt lóe, xoay người nhảy lên một bên, ánh mắt hướng về thanh âm truyền đến phương hướng quét tới. Đệ nhị đem thần khí phi đao đã kình ở trong tay. Đập vào mắt, chỉ thấy chính mình đánh ra kia đem thần khí phi đao chính lấy siêu vận tốc ánh sáng hướng về bầy biện đèn dầu cái bàn bên vọt tới. Mà ở thần khí phi đao sở bắn phương hướng mặt sau ghế trên, thình lình xuất hiện một người hình dung tiều tụy, giống như bộ xương khô lão giả. Tên kia lão giả đến tột cùng có bao nhiêu đại niên kỷ đã nhìn không ra tới. Gầy đến xương bọc ra mặt già thượng nếp nhăn đối chọi vài tầng. Nhất khủng bố chính là, lão giả toàn thân trên dưới không có nửa điểm hơi thở biểu lộ. Cùng thiên địa vạn vật dung hợp ở cùng nhau. Nếu hắn không nói lời nào, ngay cả Tần Cung như vậy tồn tại đều không thể phát hiện hắn tồn tại. Lão giả im ắng mà ngồi ở chỗ kia, vẫn đục hai mắt hướng về Tần Cung xem ra. Tần Cung thẳng hoài nghi hắn còn có thể hay không nhìn đến đồ vật. Nhưng chính mình đánh hướng lão giả kia đem thần khí phi đao liền như vậy quỷ dị về phía lão giả ấn. Đường vọt tới, như thế đoạn khoảng cách, lấy Tần Cung ám khí pháp môn nghịch thiên, chỉ sợ lão giả đã sớm chết đến không thể càng chết. Nhưng quỷ dị chính là, kia đem phi đao còn ở hăng hái mà vận hành, thẳng đến lão giả ấn đường. Mà lão giả an vị ở phi đao phía trước, nhưng phi đao cùng lão giả gian liền phảng phất cách xa thời gian cùng không gian sông dài giống nhau, phi đao phảng phất vĩnh viễn cũng bắn không đến lão giả bên người. Nhưng lão giả rõ ràng an vị ở thần miếu bên trong Tần Cung trước mặt, liền ở Tần Cung kinh hãi muốn chết là lúc, hình dung tiều tụy lão giả lại lần nữa ho khan lên. Khụ khụ, người trẻ tuổi, ta lão nhân ra hảo tâm nhắc nhở ngươi, ngươi không cảm tạ còn chưa tính, làm gì còn muốn bắn ta nha. Đầu năm nay, người tốt là càng ngày càng khó làm lâu. Lão giả nửa là trách cứ, nửa là cảm khái mà dứt lời, liền run rẩy mà nâng lên gà chảo tay ra đời, một tay đem trước mặt thần khí phi đao lấy ở tay. Thần khí phi đao ở lão giả trong tay chỉ là tượng trưng tính mà giãy giụa một chút lúc sau, liền an tĩnh xuống dưới. Lão giả liền giống như làm một kiện bé nhỏ không đáng kể sự tình giống nhau, đem phi đao tùy tay đặt ở bên cạnh trên bàn, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.